Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 280. Sau đó tìm được tòa nhà Ôn Hù Hù thuê thế nhưng, khi hắn đi tới lại phát hiện, ở trên lầu kia không có ánh đèn là ngủ rồi. Sau khi hắn xuống xe và đóng cửa lại với một tiếng rầm, trong đầu hắn hiện lên một tia nghi ngờ. Nhưng là, hắn đúng kiểu người thực tế điển hình, nếu đã đến nơi này, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bước chân đi lên. Vài phút sau, trước cửa phòng trọ quen thuộc kia, Ôn, chàng trai trẻ, cậu gọi ai vậy? Mẹ con trong đó đã dọn đi rồi, đừng tới tìm bọn họ nữa. Trùng hợp lúc này có một dì từ trên lầu vừa vặn đi xuống, nhìn thấy Hoắc Tư Tước tối đèn như vậy, còn ở đó định gõ cửa, đèn pin của dì chiếu lên người hắn, nhắc nhở. Hoắc Tư Tước nhất thời sửng sốt, chuyển đi rồi, điều này sao có thể, tại sao lại không được, lúc chạng vạng tối. Tôi còn giúp nó xách vali xuống. Có tất cả ba đứa nhỏ và một người lớn. Dưới lầu ai cũng biết, tôi lừa cậu làm gì. Chỉ một câu như vậy, Hoắc Tư Tước giữa trời đông giá rét trong đêm khuya không kể mệt mỏi chạy tới đây. Sau tiếng, ù ù, trong đầu, hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị khóa của phòng trọ, không có động tĩnh. Đúng vậy, nếu có người ở bên trong, ổ khóa kiểu cũ này làm sao có thể khóa ở bên ngoài. Cho nên, Ôn Hù Hù không phải là không muốn tiếp điện thoại của hắn, mà là bỏ chạy, bắt cóc cả hai đứa con của hắn. Thân hình cao lớn của hắn, cứng đờ như bị sét đánh. Đồng tử của hắn kịch liệt co rút lại, à có thứ gì đó giống như nham thạch dâng trào từ trong lồng ngực hắn. Một giây sau, hắn không kìm được cơn giận của mình, một cước đá. Phanh, một tiếng vang vào hành lang, cánh cửa kia, không ngờ lại bị hắn đá văng, quả nhiên là dọn sạch. Đêm hôm đó lúc hắn tới, rõ ràng vẫn còn đầy đủ đồ đạc, có một chiếc bếp điện nhỏ ấm áp và một chiếc ghế sofa nhỏ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Còn có, cái bàn nho nhỏ mà hắn từng ngồi ăn mì. Nhưng giờ đây cái gì cũng không có, căn nhà này, chỉ qua có vài giờ lại trống vắng đến vậy. Không có bất kỳ hơi ấm nào, con người của hắn từng chút đỏ lên. Ôn Hù Hù. Lúc Lâm Tử Dương nhận được điện thoại, cũng vừa lúc anh ta tắm rửa xong nằm xuống giường. Bỗng nhiên nghe được tin này, anh kinh ngạc từ trên giường ngồi dậy. Cậu nói giỡn sao, cô Ôn mang theo đứa nhỏ chạy rồi. Sao có thể, cách chương.